Chiến quốc Hồng Nhan, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Dương là một trong những hộ vệ bên người Cẩm Thanh đứng sau Cẩm Sở, lúc trước cũng cùng Dương Sán so chiêu qua, luận bàn qua, đối với Dương Sán loại này bất kỳ phần nào của thân thể cũng có thể coi như vũ khí đến làm đả pháp thực cảm thấy hứng thú. Mà bên người Cẩm Thanh mấy cái hộ vệ tương đối trọng yếu đều được Dương Sán chỉ điểm qua. Cẩm Dương là một trong số đó. Cẩm Dương vừa thấy Dương Sán từ trong phòng ra, lập tức thả lỏng tư thế trong tay, nhưng lại thấy theo sau Dương Sán đi ra một nam nhân, hơn nữa trong tay còn ôm hài tử. Thời điểm, sắc mặt có điểm xấu hổ, nhưng là chợt liền lại khôi phục thái độ bình thường, tiến lên một bước, cung kính đối Dương Sán liền ôm quyền, nói: "Dương cô nương, chúng ta nhưng xem như tìm được ngươi." Nói chuyện đồng thời, ánh mắt còn không ngừng nhìn về phía sau Dương Sán. Trên người Trầm Hiếu Liêm, Dương Sán nơi nào sẽ không hiểu ý tứ Cẩm Dương, thở dài, mắt nhìn thảm trạng bên người dẫn đầu đi về phía cửa thôn, vừa đi vừa nói chuyện. "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói." Dương Sán yên lặng dẫn ngựa đi ở phía trước, một câu cũng không nói, nhưng mọi người đều rõ ràng, nàng trong lòng không dễ chịu, kỳ thật mỗi người trong lòng cũng không dễ chịu. Cho đến khi rời khỏi thôn 20 mấy mét, Dương Sán mới ghìm ngựa dừng lại. Lại nhìn thôn phía sau một chút, Thái Dương đã muốn xuống núi, hình ảnh thôn cũng trở nên mơ hồ, lại nhìn một chút hài tử trong lòng Trầm Hiếu Liêm, khóe miệng kéo ra nụ cười như có như không, quay đầu nhìn về phía Cẩm Dương, tuy rằng không phải phía trước cợt nhà, nhưng nhìn qua cảm xúc cũng tốt rất nhiều. "Nói đi, các ngươi như thế nào sẽ tìm tới nơi này?" "Tiểu thư nhà ngươi phân phó." Thấy Cẩm Dương ánh mắt quét về phía Trầm Hiếu Liêm, Dương Sán gật đầu một cái. "Cứ nói đừng ngại, Cẩm Dương thế này mới yên tâm. Chúng ta đoàn người rời đi Tề liền theo ý cô nương, ngựa không ngừng vó chạy tới Tề biên. Tiểu thư thấy ngươi chậm chạp, không có đuổi theo. Trinh thám phái ra ngoài hồi báo nói ngươi trúng tên thụ thương. Phương hướng ly khai cũng là hướng về Triệu Cảnh. Cho nên tiểu thư bảo chúng ta đến bên này tiếp ứng cô nương. Lúc này tiểu thư chỉ sợ đã muốn đến Đại Lương." Dương Sán gật đầu một cái. "Người của nàng tới, cũng an tâm. Mặc kệ các quốc gia có bao nhiêu nhớ thương Cẩm gia tài phú, nhưng tại trong quốc đô tổng không đến mức trắng trợn đi cưỡng ép như vậy. Tề quốc quốc vương cũng phải tìm hảo một chút lý do mới có thể tiếp cận Cẩm Thanh." Dương Sán để Cẩm Dương dẫn đường, "Đi đi." Dương Sán đột nhiên đặt câu hỏi. "Này là người nào làm chuyện ác? Các ngươi có điểm manh mối không? Hoặc là thời điểm đến, liệu có gặp qua người khả nghi?" Cẩm Dương vừa nghe liền đoán ra Dương Sán muốn làm gì. Chỉ thấy hắn lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, trong phẫn nộ mang theo không cam lòng, thở dài nói: "Xem thủ pháp như là vùng này mới xuất hiện một nhóm mã tặc, nghe nói bọn họ hành tung mơ hồ bất định, nhân số cũng không phải rất nhiều, chuyên chọn một ít tiểu trấn thôn nhỏ cùng nhân số không nhiều lắm thương đội xuống tay. Ngụy quốc cũng phái ra quân đội bao vây tiêu diệt, nhưng liền bóng dáng cũng chưa tìm được. Mà chúng ta vài cái huynh đệ khi đến, vận khí coi như hảo, cũng không có ngay mặt gặp gỡ. Quả thật là các ngươi vận khí tốt, bởi vì vừa mới những thôn dân này đã vì các ngươi bám trụ bọn họ thời gian, mà bọn họ mới vừa đi không lâu. Chúng ta tới, tận lực bồi tiếp các ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Có lẽ, đêm nay chúng ta cũng có thể làm hồi cường đạo, chỉ là chúng ta này vài người là chính nghĩa cường đạo, chuyên giết đám cặn bã không có nhân tính." Hai chữ nhân tra cuối, Dương Sán cơ hồ là cắn răng nói ra, có thể thấy được nàng đối này hành hung giả là cỡ nào oán hận. Cẩm Dương mới đầu cũng không có nghe hiểu được Dương Sán ý tứ, chỉ là thấy Dương Sán cười đến thực khủng bố, cảm giác thực tàn nhẫn khát máu, nhịn không được trong lòng lục bộp một chút, nhưng không đợi hắn mở miệng hỏi, chỉ thấy Dương Sán đem vẫn ôm ở trong lòng nàng tiểu hồ ly buông ra, kia tiểu hồ ly siêu một cái liền thoát đi hảo xa, vừa chạy vừa ngửi. Thật giống như bộ dáng phát hiện con mồi, mà Dương Sán liền đánh ngựa chạy chậm đi theo sau tiểu hồ ly. Cẩm Dương cùng người bên người liếc nhìn nhau, cũng lập tức đuổi theo, mà Trầm Hiếu Liêm từ lúc sớm tiểu hồ ly chạy ra, cũng đã ôm hài tử đánh ngựa đi theo sau Dương Sán. Đi đại khái chừng một dặm đường, tiểu hồ ly thân thể mới dừng lại, lẳng lặng ngồi xổm xuống đất, đôi mắt tựa như đậu đen xuyên qua lùm cỏ nhìn về phía một đám người ngoài nửa dặm. Xác thực nói là nhìn về phía thịt nướng giữa đám lửa chất đống của đám người kia. Mà đám người Dương Sán thì đem thân thể mượn sắc trời đã tối xuống, núp ở một ít cây cối phía sau, Dương Sán nhìn cách đó không xa đám người đang ăn uống, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hiện tại nàng có thể khẳng định những người này chính là hung thủ hôm nay cướp sạch thôn, bởi vì loại trừ trên đống lửa nướng đồ của bọn họ, xung quanh còn buộc rất nhiều gia cầm. Nếu không phải bọn họ dưỡng, những gia cầm này từ đâu tới, rất rõ ràng chính là bọn họ đoạt đồ giết người diệt khẩu. Lúc này Cẩm Dương giữ chặt cánh tay Dương Sán kéo về sau, một mực đem Dương Sán kéo ra ngoài hơn 10 mét xa sau triền núi, mới thấp giọng nói. Đêm nay cường đạo không thể làm, chúng ta nhân thủ quá ít, mà đối phương ít cũng có 30, vạn nhất ngươi có tổn thương gì, ta như thế nào hướng tiểu thư công đạo. Dương Sán cũng không tỏ thái độ, chỉ đang cúi đầu suy tư, nàng đang suy xét khả năng thành công, có lẽ đại quy mô chiến dịch nàng chỉ huy không được. Nhưng loại quy mô nhỏ đánh lén này, nàng ngược lại có chút kinh nghiệm. Đem phía trước tại trong quốc an học chiến thuật suy nghĩ một lần, phủ định một ít muốn dùng đến chiến thuật thuốc nổ mìn xóa, lại bỏ đi vài cái chiến thuật cần dùng đến súng ống, lại kết hợp ông nội trước kia cấp nàng giảng qua Dương gia đem năm đó lúc kháng Liêu nổi tiếng chiến dịch cùng bây giờ tình thế so sánh. Không bao lâu, Dương Sán nở nụ cười. Nàng cười này, Cẩm Dương đổ mồ hôi lạnh, hắn biết nói cái gì nữa cũng vô dụng. Dứt khoát hạ quyết tâm, dù sao hắn trong bụng một cỗ hỏa, cùng lắm thì thể sống chết bảo hộ Dương Sán xông ra, như vậy hắn coi như là hết lòng, cân nhắc trước sau, Cẩm Dương cũng không do dự, hắn cũng chỉ là tiểu tử trẻ tuổi hơn 20, gặp một nữ nhân còn không sợ, hắn một hảo hán còn kỳ oai cái gì, nhìn Dương Sán vẫn cười nhìn hắn, đem cổ Dương lên, hào khí nói. Người nói đi, chúng ta nên làm như thế nào, cùng lắm thì chính là chết. Ai sợ người đó sẽ không đứng đi tiểu. Xúc động nói xong sau, mới nhớ tới trước mắt nhưng nói người đi nhà xí ngồi, mặt lập tức trướng thành gan heo, hự hự thầm nghĩ áy náy, lại không biết nói sao mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán không thèm để ý vỗ vỗ bả vai Cẩm Dương, loại này tiểu nhi khoa lời nói thô lỗ, đối với nàng lực sát thương có thể nói là số 0, trước kia lúc cùng những lính đặc chủng tiếp xúc. Lời càng thô lỗ càng cấp thấp đều nghe qua. Đối với vài người bên cạnh vẫy tay, Trầm Hiếu Liêm cũng là không cam lòng lạc hậu ôm hài tử chen lại đây. Vốn luôn luôn đang ngủ hài tử bị hắn như vậy chen liền mở mắt, tiếp liền méo miệng muốn khóc thành tiếng. Đây chính là chuyện muốn mạng già. Dương Sán quyết định thật nhanh vươn một bàn tay che miệng tiểu gia hỏa, cũng không dám dùng nhiều sức. Ai ngờ tiểu gia hỏa kia cư nhiên đầy đầy miệng, môi mềm đụng đến lòng bàn tay Dương Sán. Điều này làm cho đáy lòng nàng nào đó một rễ cây tên gọi là mẫu ái nhẹ nhàng biến động một chút. Dương Sán lấy tay ra, ai ngờ tiểu gia hỏa kia vừa muốn méo miệng khóc, Dương Sán đành phải vươn một ngón tay đặt ở bên miệng hài tử, mà tiểu gia hỏa kia cơ nhiên không khách khí trực tiếp há miệng ngậm, còn hút chập chập một tiếng. Bị tiểu gia hỏa này rào ngậm, vừa rồi nhân Cẩm Dương câu nói kia khiến cho không khí xấu hổ cùng tan rất nhiều. Dương Sán chủ động khóe miệng. Giờ khóc giờ cười, dương mắt nhìn đám nam nhân bên người, mà các nam nhân nhất tề đem ánh mắt nhắm ngay Dương Sán. Dương Sán phiên trợn trắng mắt, nàng đây cũng không có biện pháp. Tuy rằng nàng có phái nữ đặc thù, nhưng nhiệm vụ này nàng trước mắt vẫn là không thể đảm nhiệm. Cuối cùng nàng đem ánh mắt nhắm ngay phương diện này duy nhất một cái nhìn qua tương đối trầm ổn Trầm Hiếu Liêm. Một đường ở chung, Dương Sán vẫn cảm giác được Trầm Hiếu Liêm là nam nhân tương đối thận trọng. Ánh mắt trịnh trọng nhìn qua, nghiêm túc mở miệng. Hiếu Liêm, ngươi hiện tại lập tức mang theo hài tử này lui ra phía sau một dặm đất, tìm chỗ ẩn nấp, đem túi gạo chúng ta tìm được nấu chút cháo loãng. Nhớ kỹ, đứa nhỏ này quá nhỏ, không có thể ăn cơm, chỉ có thể uống chút nước cơm, chúng ta bên này xong việc thì sẽ đi tìm ngươi. Nếu ngươi không thể đợi chúng ta, sau hừng đông liền mang theo hài tử rời đi nơi này, tùy ngươi đi đâu. Nếu không muốn mang theo hài tử này liền đem hắn tặng cho một người tốt đi, hoặc là đưa đến Đại Lương, tìm một nữ nhân kêu Cẩm Thanh, đem hài tử phó thác cho nàng, để nàng cấp hài tử tìm cái nhân ra. Gặp Trầm Hiếu Liêm còn muốn nói chuyện, Dương Sán lập tức ngăn cản trụ hắn. Đừng rong dài, đi mau, đừng làm cho hài tử khóc thành tiếng. Trầm Hiếu Liêm thật sâu nhìn vào mắt Dương Sán, nặng nề gật đầu một cái, nói tiếng bảo trọng. Liền mang theo hài tử lên ngựa chạy chậm rời đi. Thẳng đến về sau nhìn không thấy Trầm Hiếu Liêm, Dương Sán mới lại đem người triệu tập đến bên người. Đầu tiên là nhìn quét một vòng, sau đó làm động tác ngoài ý liệu tất cả mọi người, chính là đột nhiên đối với mọi người khom người làm lễ. Cẩm Dương lập tức giữ chặt tay Dương Sán, nghĩ đem nàng kéo đến, nhưng là Dương Sán vẫn là cố ý khom người đem lễ làm hoàn, sau đó mới trịnh trọng nói. Ta cảm ơn mọi người ủng hộ, cũng đại biểu người chết cảm ơn mọi người nhiệt huyết. Đêm nay chúng ta khả năng sẽ chết ở chỗ này, nếu hiện tại rời khỏi còn kịp, nếu đợi lát nữa đánh lén bắt đầu ai lại lùi bước, người thứ nhất không buông tha hắn chính là ta. Ta không thể để một người đem mọi người đều đặt mình trong hiểm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán như vậy tiên lễ hậu binh thuyết phục, đem đám tiểu tử đều là khoảng 20 tuổi trước mặt đều nói đến là nhiệt huyết sôi trào, người người đều là xoa tay, biểu tình nghiến răng nghiến lợi, chờ Dương Sán ra lệnh một tiếng, liền lập tức lao ra đi cùng đám xúc sinh quyết tử chiến. Rất vừa lòng biểu hiện của mấy người này, Dương Sán trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, phương pháp của nàng mặc dù có chút mạo hiểm, bởi vì nàng cũng chưa thử qua, nhưng trên lý thuyết thì không sai, cho nên xác suất thành công vẫn phải có, cho dù không thể diệt sạch địch nhân, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Dương Sán ngồi xổm người xuống, nhặt lên hòn đá nhỏ trên mặt đất vẽ vừa phân công. Đêm nay giờ Sửu vừa qua, thì chúng ta đi đánh lén, bởi vì chúng ta ít người, cho nên áp dụng tam giác trận hình như vậy, ta làm đầu giác phụ trách mở đường, Cẩm Dương ngươi dùng là trường kiếm liền phụ trách góc trái. Cẩm Huy ngươi dùng là lá mâu liền phụ trách góc phải, mà còn lại ba người không phân biệt đứng ba vị trí chính giữa chúng ta. Nhớ kỳ chúng ta chỉ cần đột kích qua một lần lại liền phải lui ra ngoài, có hay không tiến hành thêm một lần đột kích thì xem tình huống mà định. Đều hiểu được hay không? Hiểu được. Hiện tại tìm địa phương ngủ, giờ sự tập hợp, mỗi hai người thay phiên gác đêm, ca thứ nhất liền do ta cùng Cẩm Dương đến thủ, đi thôi. Bốn người còn lại cũng không nói nhảm nhiều. Lập tức chính mình tìm chỗ khuất đi ngủ. Dương Sán cùng Cẩm Dương thì ghé vào đất trên sườn dốc chú ý tình huống đối diện cùng với xung quanh. Cẩm Dương theo Cẩm Thanh cũng có một đoạn thời gian, từ thục đi ra lâu như vậy, ỷ vào cũng đánh không ít, nhưng chênh lệch xa như vậy vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa những trận trước kia cũng không có vậy, nhưng hắn vẫn hiểu được, vị trí đầu giác rất nguy hiểm, mà trước mắt cũng bất chấp nhiều, kề sát vào Dương Sán thấp giọng nói. Vẫn là ta đi làm đầu giác đi, chúng ta thay cho vị trí. Dương Sán cười nhìn hắn một cái, liền lại quay đầu đi chú ý tình huống địch, liền thời điểm Cẩm Dương nghĩ đến nàng đồng ý, há miệng nói. Binh khí của ta so của ngươi dài hơn, hơn nữa ta so hơn ngươi quen thuộc vận hành trận, không có người so với ta càng thích hợp làm đầu giác, yên tâm đi, không có việc gì, nếu lần thứ nhất xông ra hiệu quả không lớn, chúng ta liền lập tức lui lại. Nàng quen thuộc cái rắm. Nhiều nhất chính là lý luận tri thức so với hắn quen thuộc hơn, nhưng trường thương của nàng quả thật là ưu thế. Hơn nữa nàng cũng không thể bởi vì sợ nguy hiểm liền đem vị trí tặng cho người khác. Nói vậy, rõ ràng không cần báo thủ tốt lắm, lẫn tránh xa xa đi vòng qua, nên chuyện gì đều không có. Nhưng như vậy cách làm co đầu rút cổ không phải phong cách của nàng. Như vậy một đám mã tặc cho dù giết, cũng sẽ không đối lịch sử đại phương hướng có ảnh hưởng. Cẩm Dương xem Dương Sán nói được có lý, cũng không có lại yêu cầu đổi vị trí, so sánh hắn thật sự không quen thuộc tam giác trận này như thế nào dẫn dắt. Bóng đêm tối đen là che giấu tốt nhất người đánh lén, đám người Dương Sán đem vải có thể đem lấy ra dùng đều đem ra bọc lại vó ngựa, ngay cả nàng tại trong Bình Châu Thành mua thêm nhất kiện y phục tắm rửa đều cống hiến đi ra, bị xé thành từng mảnh cột vào vó ngựa, phòng ngừa có vó ngựa vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật lặng lẽ lần mò vào mấy chục mét, hiện tại bọn họ đã muốn tới khoảng cách tốt nhất tiến lên, sở dĩ lựa chọn lúc này chính là bởi vì rạng sáng hơn 2 giờ là thời điểm người dễ dàng nhất lơi lòng mệt dã rời, lúc này một đám nhân tra lính gác liền từng cái một không ngừng đánh buồn ngủ. Chỉ có một hai coi như vẫn duy trì thanh tỉnh, như coi như không ngẩng đầu nhìn xem xung quanh. Đám người Dương Sán ăn ý bày ra trận hình, một tiếng thật thấp. Xông lên, tự vừa ra khỏi miệng. Dương Sán liền mang theo người nhanh chóng nhằm phía đám xúc sinh không bằng cầm thú, khoảng cách 200 mét bất quá ngay lập tức liền đến, cây thương thật dài sáng bạc kia của nàng tại dưới ánh lửa chiếu rọi lóe hồng quang khát máu, những người kia bị bọn họ đột nhiên đột kích quấy nhiễu có chút bối rối, một đám ngã xuống mũi thương của nàng, thương thương mục tiêu trúng ngực hoặc cổ họng, quả nhiên là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Tác giả có lời muốn nói, mọi người đừng nóng. Cẩm Thanh rất nhanh liền ra sân, chỉ là phía trước tổng muốn có một chút sự tình làm nền phía sau đi. Cách chương.